cô vợ biêu hãn thập niên 80. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vốn là đầy đủ, bị lăn lộn như vậy, tựa như bây giờ vậy, phải vội vàng về trước giờ dậy buổi chiều, phải ăn cơm đến bay nhanh buổi sáng chưa ăn thứ gì ở trung học Trấn Hồng Sơn hết. Sớm biết vậy đã đạp theo thầy Ngô một đoạn đường trước đã, mà không phải bởi vì đói bụng mà bảo thầy Ngô đi trước. Trở lại Trấn Đức Tảo, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi tiệm cơm nhỏ Thành Hương, rốt cuộc bụng đói như vậy, anh ấy không muốn tùy tiện ăn thứ gì khó ăn mà đối phó cho qua. Hôm nay, buổi sáng Chu Trình Ninh phải đi học, không bị phái đi, nên rất đồng tình việc thầy Lưu trải qua. Cơm rất mau là xong rồi, chờ lát nữa tôi chờ thầy Lưu cậu cơm nước xong, lại cùng về trường với cậu. Chu Trình Ninh nói xong không bao lâu, cơm đã bưng lại đây. Lưu Lương Chỉ không nghĩ tới vào giờ này còn có thể ăn được cơm nóng, dạ dày lập tức thoải mái hơn không ít. Lưu Lương Chỉ, thầy Chu, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Vừa nãy còn chưa kịp nhìn bảng đen, nghe thấy cơm đĩa liền trực tiếp gọi, tiền cũng chưa hỏi rõ ràng. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu à, dù có là ăn trưa trong nhà, không phải cũng là tiêu tiền mua gạo với mì nấu nướng ra ư, ba mao tiền. Lúc này Chu Trình Ninh lại không có nói muốn mời khách. Anh có thể mời các thầy ăn một bữa cơm, nhưng không có hào phóng đến bữa bữa đều mời như vậy. Lưu Lương Chỉ lục ra ba mao tiền cho Chu Trình Ninh, phải nhanh chóng giải quyết bữa cơm này mà về trường. Lấy được ba mao tiền, Chu Trình Ninh liền giao cho bên chỗ vợ. Ăn xong một bữa cơm, Lưu Lương Chỉ quyết định ngày mai liền dẫn thầy Tôn với thầy Vương lại đây ăn cơm. Không nên ngại đến tiệm cơm nhỏ nhà thầy Chu ăn cơm, mà nên đến nhà thầy Chu tiêu tiền, rốt cuộc ngon đến vậy mà, không ăn thật là nên hối hận. Bởi vì trước đó thầy Chu mời khách, lúc ấy ăn xong rồi ngẫm lại vẫn là có chút xấu hổ, nên mấy anh thầy ăn ý quyết định trong 1-2 tháng sẽ không qua. 1-2 tháng nay bọn họ cũng không qua tiệm khác ăn, chỉ sợ không cẩn thận gặp phải thầy Chu, vậy thì rất xấu hổ. Lúc này ngẫm lại, ấy là cực kỳ không cần thiết, ăn ngon thì phải lại đây ăn. Sao Nghiêu Nghiêu lại thích nhìn ảnh gia đình nhà ta vậy nhỉ? Nhìn thấy nhóc Nghiêu Nghiêu mặc áo tay ngắn với quần đùi đứng trên giường ngắm ảnh gia đình treo trên vách tường. Chu Trình Ninh thở dài. Từ Hương Quyên đang lau tóc, chờ anh không mỗi ngày đều ngắm ảnh kết hôn rồi lại nói Nghiêu Nghiêu đi. Nghiêu Nghiêu, nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện, Nghiêu Nghiêu lại chỉ vào chính mình trên ảnh chụp trên vách tường gọi Nghiêu Nghiêu. Lúc vừa mới thấy được ảnh vẫn là từng bước mà gọi, mẹ, ba, chị gái. Hiện tại trong mắt cũng chỉ có chính mình, Từ Hương Quyên cũng không biết thì ra Nghiêu Nghiêu còn. Tự luyến, như vậy, Chu Trình Ninh nhìn một cái như có. Đúng vậy. Là Nghiêu Nghiêu, Từ Hương Quyên cũng vờ nhìn theo một cái, nói một câu y vậy. Ba mẹ đều nhìn rồi, Nghiêu Nghiêu tiếp tục ngắm chính mình. Đầu tháng 5 lấy ảnh gia đình về, giờ là tháng 6, từ lúc Nghiêu Nghiêu nhìn thấy ảnh gia đình treo trên tường, mỗi ngày đều phải vừa ngắm vừa sờ. Sau đó Từ Hương Quyên dứt khoát nhân nhượng chiều cao của Nghiêu Nghiêu, treo ảnh gia đình thấp chút. Treo thấp vậy, vậy thì không cần người lớn bế nhóc đi ngắm, tiết kiệm sức lực cho người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vào tháng 6 rồi, mỗi ngày Nghiêu Nghiêu về buồng trong vẫn cứ muốn sờ sờ, nhìn nhìn ảnh, nếu không phải bởi vì ý nghĩa của ảnh gia đình tương đối quan trọng, Từ Hương Quyên đã đặc biệt mua khung ảnh bảo vệ, nghĩ đến ảnh gia đình chắc phải bị chính Nghiêu Nghiêu moi thủng mất. Nghiêu Nghiêu nhìn thấy Nghiêu Nghiêu trên ảnh, luôn thích dùng ngón tay béo nhỏ moi vào cái. Mặc kệ Nghiêu Nghiêu thế nào, so với ba nhóc đầu tháng 4 lấy ảnh kết hôn. Đến bây giờ mỗi ngày đều phải lấy ra ngắm vài lần kia, mạnh hơn quá nhiều. Hai cha con sao không học hỏi qua qua chút chứ, qua qua nhìn thấy ảnh, mới đầu rất thích, nhưng ngắm mấy ngày hết thấy mới mẻ rồi liền tự mình đi chơi. Chu Trình Ninh, Quyên, là lúc anh viết nhật ký thuận tiện nhìn, không phải đặc biệt đi nhìn. Từ Hương Quyên, nghe vợ một cái, Chu Trình Ninh cảm thấy phủ nhận không có chút chỗ tốt nào với mình, dứt khoát thừa nhận. Quyên. Anh đúng là đặc biệt đi nhìn, bởi vì em mặc váy cưới đẹp, đương nhiên, Quyên thế nào cũng đẹp, anh đều thích. Lúc này Từ Hương Quyên mặc chiếc váy Chu Trình Ninh mua cho cô vào sinh nhật năm nay, tuy nói rõ sẽ không mặc ra ngoài, nhưng cô phát hiện làm váy ngủ cũng được. Mặc kệ ông chồng nhà mình, Từ Hương Quyên tiếp tục lau tóc. Đêm nay Nghiêu Nghiêu trông rất hưng phấn và sôi nổi, hơn 10 phút còn đứng ở đó, không biết còn tưởng là bị ba mẹ phạt úp mặt vô tưởng hối lỗi. Chu Trình Ninh vốn muốn bế Nghiêu Nghiêu xuống giường, sau lại thay đổi chủ ý, Chu Trình Ninh. Quyên, Từ Hương Quyên đang cúi đầu lau tóc, nghe thấy Chu Trình Ninh kêu cô, bèn bọc tóc lại trong khăn lông, ngẩng mặt lên. Làm sao vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn một cái. Từ Hương Quyên đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến Nghiêu Nghiêu đang trên giường kia kìa, chờ lát nữa không chừng lại hấp dẫn Nghiêu Nghiêu tới đây. Nhưng mà nhéo thì vẫn phải nhéo, Từ Hương Quyên nhéo bên hông Chu Trình Ninh một phen. Chút sức này của vợ còn chẳng có cảm giác rõ ràng bằng cào ngứa, Chu Trình Ninh thấy Nghiêu Nghiêu còn đang nhìn ảnh chụp, bèn ôm lấy vợ hôn. Tim Từ Hương Quyên đều phải nhảy lên cổ họng, lại sợ động tĩnh lớn sẽ bị Nghiêu Nghiêu nhìn thấy. Chu Trình Ninh vẫn luôn chú ý Nghiêu Nghiêu, thấy Nghiêu Nghiêu có xu thế xoay người thì lập tức buông vợ ra. Mẹ, Nghiêu Nghiêu xoay người gọi mẹ. Chu Trình Ninh vờ như không có việc gì phát sinh, đi hỏi Nghiêu Nghiêu muốn làm gì. Gọi mẹ nhưng lại gọi tới ba, Nghiêu Nghiêu cũng không có bao nhiêu ý kiến, muốn ba bế nhóc lên giường nhỏ. Thì ra là việc nhỏ như vậy thôi, Chu Trình Ninh nhanh nhẹn mà bế Nghiêu Nghiêu vào giường nhỏ. Từ Hương Quyên mím môi, quyết định tối nay phải giáo huấn ông chồng lá gan càng lúc càng lớn kia cho tốt mới được. Từ Hương Quyên, về sau có còn dám không? Chu Trình Ninh, không dám, có phải anh còn ấm ức hay không? Từ Hương Quyên muốn giáo huấn ông chồng nhà mình có rất nhiều biện pháp. Chỉ cần cô không muốn, ông chồng nhà cô liền không có khả năng làm chuyện gì càng thân mật hơn nữa. Cho anh nhịn một buổi tối, sáng nay mới cho anh một lần. Chu Trình Ninh, không ấm ức, Từ Hương Quyên không có tin ông chồng nhà mình không ấm ức. Cái mặt này của anh chính là nói với em rằng anh ấm ức, không đánh anh, không mắng anh, ấm ức cái nỗi gì. Toàn bộ biểu tình kia chính là nói cho cô, anh rất ấm ức, phi thường ấm ức. Tối hôm qua Chu Trình Ninh thật cho rằng vợ tức giận, kháng cự anh như vậy. Quyên, ngày hôm qua em thiếu chút nữa liền đánh anh, mắng anh. Từ Hương Quyên nhớ lại tối qua, đột nhiên chột dạ, hình như là có hơi dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em không có thật sự đánh anh mắng anh nha, ai biểu anh quá đáng như vậy, đều đã làm ba rồi, qua qua cũng đã 5 tuổi, có thể thành thật an phận cho em không hả? Chu Trình Ninh còn không đến mức mang thù, hơn nữa sáng nay vợ cũng cho anh rồi, chỉ là cảm thấy khổ sở với chuyện tối qua. Anh làm ba rồi, anh vẫn là chồng của Quyên. Từ Hương Quyên, ừ, anh là chồng em, cho nên hồi sáng nhận sai là giả à, bởi vì việc làm ăn của tiệm cơm nhỏ tốt lên. Nên Từ Hương Quyên dứt khoát định ra một ngày nghỉ cho một tháng, ngày nghỉ nào gần đến cuối tháng nhất của An Ninh nhà cô là ngày nào, bọn họ liền nghỉ ngơi ngày đó. Quyên, hồi sáng anh nhận sai là thật, chân tâm thật lòng nhận sai với em, anh thật sự sai rồi. Chu Trình Ninh thật sự nghĩ lại, cảm thấy mình đã làm quá đáng, về sau vẫn là nắm chắc đúng mực cho tốt. Muốn hôn cũng phải hôn lúc Nghiêu Nghiêu không ở đó. Từ Hương Quyên mềm lòng, hôn một cái trên mặt Chu Trình Ninh. Em cũng không phải không cho anh hôn, anh nhìn đi, giờ em cũng chủ động hôn anh, chỉ là đừng hôn lúc Nghiêu Nghiêu tỉnh. Nghiêu Nghiêu cũng sắp nhớ chuyện rồi, chờ Nghiêu Nghiêu chia phòng với chúng ta rồi, đến lúc đó anh thế nào em cũng không cự tuyệt, được không? Cô thật sự không có cách nào tàn nhẫn với An Ninh nhà mình, sáng sớm rời giường nấu bữa sáng, chờ qua qua ra cửa đi chơi rồi, cô không phải đã cho anh à, tốt. Lúc này Chu Trình Ninh được dỗ vui vẻ, tuy trong tiệm còn chất đống đơn đặt hàng. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Từ Hương Quyên cũng mặc kệ những cái đó, nướng trên giường với ông chồng nhà mình một lát, liền đứng dậy chà chà rửa rửa. Không phải chà rửa người đâu, người thì sáng sớm đã tắm rửa rồi, là giặt rũ đám chăn với gối đầu trên giường kia. Ngày thường đều không ở nhà, về đến nhà đã là buổi tối, một tháng dù sao cũng phải giặt phơi đám chăn mền này một lần, thừa dịp mặt trời đẹp, để khô mau. Chu Trình Ninh xách nước xong lại giúp vợ cùng nhau giặt. Vắt khô thì trực tiếp do anh vắt, chút sức này của vợ, căn bản là cũng không vắt khô được. Tuy ông chồng nhà mình vắt chăn trông rất nhẹ nhàng, nhưng Từ Hương Quyên vẫn là tưởng niệm máy giặt, bây giờ đã có máy giặt, nhưng trong nhà đồ điện với tivi đều không có, như máy giặt đây à, còn lâu đâu. Nói đến điện, tháng 7 tháng 8 năm nay sẽ mở điện, Từ Hương Quyên kiểu gì cũng không thể nói với ông chồng nhà mình ngay bây giờ rằng, đến lúc đó anh lưu lại trong nhà chờ xem. Vẫn là nhịn chút. Chờ có tin tức rồi lại nói. Cô đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chỉ ba với An Ninh trở về, cô với mẹ tiếp tục lưu lại tiệm cơm nhỏ. Thật sự không chờ được đến ngày nghỉ của An Ninh, vậy thì tiệm cơm nhỏ dứt khoát đóng cửa trước, chờ nối điện xong lại mở cửa. Quyên, Nghiêu Nghiêu tỉnh rồi, em đi chăm Nghiêu Nghiêu đi, anh vắt tiếp cho. Lấy cái khăn này lau mồ hôi đi này. Trời nóng bức, tuy là buổi sáng, mặt trời chả thế nào độc, nhưng nơi thái dương đã có mồ hôi mịt. Phải lau khô mới thoải mái. Được, Quyên, em bế Nghiêu Nghiêu lên giường lớn đi, chờ lát nữa anh rút đi chăn với bao gối của Nghiêu Nghiêu. Giặt của người lớn rồi, của trẻ con đương nhiên cũng phải giặt, không chỉ giặt của Nghiêu Nghiêu, Qua Qua cũng không thể sót. Một ngày nghỉ, mà ôi còn vất vả hơn thời gian làm việc nhiều. Bận bịu sau một buổi sáng, nửa buổi chiều không có việc gì, Từ Hương Quyên nấu chè đậu xanh. Chu Trình Ninh đang dọn chiếu. Quyên, Nghiêu Nghiêu thật sự quá thoải mái, còn có chè đậu xanh uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn uống thì cũng uống đi, chờ dọn chiếu xong lại uống. Chiếu phơi khô dưới mặt trời rồi còn phải cất chỗ râm mát. Dọn xong, Nghiêu Nghiêu ngồi trên ghế của mình, học mẹ nói. Từ Hương Quyên phẩy quạt cho Nghiêu Nghiêu, còn đút chè đậu xanh cho Nghiêu Nghiêu, lại nhìn ông chồng nhà mình đang bận bịu. Xem ra ngày cả nhà nghỉ ngơi, thật sự chỉ có Nghiêu Nghiêu nghỉ ngơi nhất, Qua Qua chơi ở ngoài cũng mệt mỏi. Cách chương.